Trương Tiểu Phàm gần như ngay lập tức bị đánh gục bởi cái nhìn này, một sự bi thương trước đây chưa từng có trỗi dậy từ trong tim, lúc này nếu có thể để hắn chịu đựng sự thống khổ này vì nàng, hắn sẽ bất chấp tất cả các sự gian khổ nguyện ý gánh vác hết, thế nhưng hắn chẳng biết phải nói thế nào cho đúng, chỉ có thể khê khẽ nói một câu. Sư tỷ, ta phải ở cùng với huynh ấy. Điền Linh Nhi nói quả quyết, tưởng chừng nàng nói điều này với Trương Tiểu Phàm, thế nhưng không, nàng không nói với hắn, mà nói với chính nội tâm của mình, nói với vợ chồng Điền Bất Dịch lúc này không có mặt ở đó. Con nhất định sẽ phải ở cùng Tề Hạo sư huynh, chúng con đã thề non hẹn biển rồi, dù cha mẹ có phản đối lần nữa, dù cho bể cạn đá mòn, chúng con sẽ ở bên nhau. Nàng ngước lên nhìn bầu trời đêm, hướng lên vầng trăng sáng phát thề. Ánh trăng vằng vạch lạnh lẽo yên lặng tưới trên mình nàng, hình ảnh xinh đẹp của nàng như một đóa hoa bách hợp sầu thảm nở bung trong đêm, khiến người ta phải sững sờ kinh ngạc với vẻ đẹp của nàng mà quên đi mất là đang ở bên cạnh nàng, là hình ảnh của niềm hy vọng đã tan biến. Điền Linh Nhi lại bật khóc, đôi vai gầy đã run lên bần bật không còn giữ bình tĩnh được nữa, cô khóc rồi ngã vào lòng Tiểu Phàm. Trăng hôm nay treo trên cao, gió thổi hiu hiu qua đôi vai gầy nhỏ, Tiểu Phàm nhẹ nhàng đưa Linh Nhi về phòng, không ngờ khi đi đến Hồng Kiều Linh Nhi dứt khoát chạy đi mất, làm Tiểu Phàm cũng phải bất ngờ, nhưng rồi cậu cũng không đuổi theo vì biết rằng người con gái ấy đi tìm ai, mong nhớ đến ai. Cậu về phòng tiếp tục tu luyện vì tâm tình không tốt, đột một kinh mạch tán loạn, một ngụm máu phun ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng cậu nỗi cô độc đang dần trỗi dậy, tâm tình ngày càng rối loạn, kinh mạch thì mất nhịp đói nhói, nhưng làm sao đau bằng nỗi thống trổ trong tâm can đang giằn xé tâm tư của người thiếu niên trẻ. Đúng lúc này Tống đại nhân đi vào, thấy vậy vào đỡ lấy Tiểu Phàm rồi đi gọi Điền Bất Dịch đến. Khi Điền Bất Dịch cùng mọi người đến nơi, thấy Tiểu Phàm đã thấm máu, mái tóc đã bạt đi một nhúm, làm tất cả mọi người đều sửng sốt. Điền Bất Dịch cùng Tô Như vội vã xem xét thương thế của cậu thì thật không ngờ nội lực đang cường hoành phá lục phủ ngũ tạng của cậu, vội vã móc ra một bình đan nhỏ rồi đổ hết vào miệng của Tiểu Phàm, sau đó hai người nhìn nhau qua ánh mắt đều biết rằng có cùng suy nghĩ, thì truyền nội lực vào chữa thương cho Tiểu Phàm. Hai giờ sau hai người mới thu công, Tiểu Phàm lúc này mới mở mắt ra nhìn mọi người rồi nói. Đa tạ sư phụ, sư nương đã hao tâm tổn lực vì con. Người mau nói cho sư phụ biết có chuyện gì xảy ra. Tiểu Phàm im lặng một lúc rồi đáp, chỉ là chuyện vặt thôi, mong sư phụ sư nương yên lòng. Điền Bất Dịch cùng Tô Như nhìn nhau rồi bảo bọn đệ tử cùng mình trở về phòng cho Tiểu Phàm nghỉ ngơi, ngày mai cậu còn có một cuộc chiến với Lục Tuyết Kỳ nên không dám làm phiền đến cậu nghỉ ngơi. Còn Tiểu Phàm bay lên núi, đứng trên ngọn trúc ngắm nhìn ánh trăng sáng mà cô đơn lẻ loi thật đượm buồn. Cách chương.